Chiến thần Hào Môn, chương 602, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 602 chương dùng thực lực nói chuyện. Trên Internet, một cái thiệp, đột nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếp mời tác giả, là một cái nổi danh bác chủ. Chuyên môn làm mỹ trang truyền trực tiếp người. Nàng bình thường chính là dùng thử mỗi bên đại phẩm bài đích sản phẩm. Dùng tự mình cảm giác, tới nói cho người khác biết, cái này sản phẩm rốt cuộc hiệu quả thực tế như thế nào. Nàng nhìn thấy online, về Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới nghe đồn, liền thử mua được dùng một cái. Không nghĩ tới hiệu quả cùng này đại phẩm bài so sánh với. Không kém chút nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí. Đối với nàng loại này bình thường hóa trang người, càng là có cải thiện da, giảm bớt da thịt mệt mỏi tác dụng. Cái loại này buông lỏng cảm giác, nàng không biết bao lâu không có cảm giác được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phong thiếp mời, trong nháy mắt dẫn bạo liễu Internet. Hoàn toàn là thực tế, có lý có chứng cứ nói rõ. Khách quan công chính. Càng là dẫn tới không ít người sử dụng, đều đi theo biên lai nhận tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sản phẩm hiệu quả. Ta muốn phải nói là rất khó nói rõ sở. Chỉ có đích thân thử qua, mới có thể cảm giác được. Tin tưởng không ít người tiêu thụ trong lòng đều có một cân đòn. Mặt khác, đối với Lâm Thị tập đoàn xí nghiệp văn hóa, ta làm qua biết nhất định. Ta tin tưởng như vậy xí nghiệp, biết bằng nghiêm ngặt đích tiêu chuẩn, tới chế tạo bọn họ đích sản phẩm, bù trừ lẫn nhau phí giả phụ trách, cũng đối với bọn họ chính mình phụ trách. Liền một đoạn này nói, không biết lại có bao nhiêu người điểm khen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này vốn là chống đỡ Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới nhân. Trước cũng bởi vì cái này sản phẩm. Bị phán định là ba loại sản phẩm, mà tức giận bất bình. Lúc này giống như là tìm được tiên tiết khẩu, cũng không nhịn được nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sản phẩm có được hay không? Lẽ nào chính bọn nó không biết sao? Dựa vào cái gì sẽ làm cho nước ngoài đích tiêu chuẩn tới phán định? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Tốt như vậy đích sản phẩm, giá cả còn lợi ích thực tế, dĩ nhiên chỉ có thể coi là đạt được ba loại tiêu chuẩn. Những cái được gọi là đại phẩm bài, này được xưng đạt được một loại tiêu chuẩn đại phẩm bài. Cũng không có cảm giác có bất kỳ ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ta chống đỡ Lâm Thị. Một dạng hiệu quả, Lâm Thị đích sản phẩm chỉ cần phân nửa không tới giá. Ta tại sao muốn mua những nước ngoài kia phẩm bài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nói đích tiêu chuẩn, thì nhất định là đúng. Vậy cũng là đối với bọn họ tự có lợi. Dư luận nổi lên bốn phía. Trên Internet càng là tranh luận không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cho Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới nhiệt độ, lập tức liền lên đi. Điều này làm cho Lâm Vũ thật có chút cảm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm xong đích sản phẩm. Cuối cùng là có người biết có thể cảm giác được. Dùng thực lực nói chuyện, nàng vẫn kiên trì chính là chỗ này con đường. Chỉ cần mình đích sản phẩm rất tốt, vậy khẳng định có thể đả động người tiêu thụ. Có thể chứng minh thực lực của chính mình, cũng đủ chế định thuộc về mình đích tiêu chuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ Lâm thị, càng phát ra có nhiệt tình, càng phát ra tích cực cùng nỗ lực, mà Giang Ninh, ngồi ở vương vĩ trước người, bình tĩnh uống trà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca, ngươi không có nói đùa, tại như vậy thời điểm mấu chốt, Lâm thị tập đoàn đích sản phẩm, đang muốn có chút phản công dấu hiệu, Giang Ninh muốn chọn làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, mưa thực sự ý tưởng không có sai. Dùng thực lực nói chuyện, mới là chính đồ. Nhưng thương trường hiểm ác đáng sợ, còn cần những phương pháp khác tới phụ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, nàng cô bé này, không làm được chuyện như vậy. Tự nhiên để ta làm. Vương Vĩ hít sâu một hơi. Buộc lên ngón tay cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đối với Lâm Vũ thực sự sủng ái, là thật khiến người ta bội phục. Yên tâm, loại chuyện như vậy ta thành thạo, nhất định làm thỏa đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Vĩ lập tức đi làm rồi. Rất nhanh, trên internet lại thêm một loại khác thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ trích tên kia nổi danh bác chủ, là thu Lâm thị đích tiền, cố ý cho Lâm thị tập đoàn sản phẩm mới nói tốt. Cường liệt khiển trách Lâm thị đích sản phẩm mới, không có đạt được quốc tế tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả đưa ra thị trường tư cách cũng không có. Cái thanh âm này vừa ra tới, trong nháy mắt gây nên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là tên kia nổi danh bác chủ, càng là tức giận đến liên phát 5-6 cái vi bác. Trách cứ cái khác phẩm chất quan hệ xã hội đoàn đội. Ngậm máu phun người, nói bọn họ là lo lắng Lâm thị đích sản phẩm vượt lên trước bọn họ. Chỉ có mạnh mẽ chèn ép Lâm thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dư luận nổi lên bốn phía, tranh luận không ngớt, vô hình chung, tựa như có một con bàn tay to, không ngừng bôi đen Lâm thị, cắn chết Lâm thị đích sản phẩm, không phù hợp quốc tế tiêu chuẩn, yêu cầu bọn họ hạ giá tất cả sản phẩm. Lời nói này càng ác, thì càng khiến người ta phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Lâm Vũ thật, đều có chút không nhịn được. Rốt cuộc là người nào? Hư hỏng như vậy, cần phải hướng chúng ta Lâm thị trên người tát nước dơ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơi quá đáng a. Nàng cắn môi, lúc đầu vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ thật là không biết nên nói cái gì. Vẫn cầm quốc tế tiêu chuẩn nói sự tình. Tiêu chuẩn này, chúng ta không thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.